Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, Cửu Thiên Huyền Kinh Viên Mãn Thiên Nhân Đại Kiếp Giáng Lâm. Nhưng đối có được Thái Cực Đồ Diệp Thần tới nói đều không là vấn đề. Đây cũng là hắn vì cái gì không đợi góp đủ ngoại công liền dẫn động thiên kiếp nguyên nhân chủ yếu. Thái Cực Đồ cái này chờ tiên thiên chí bảo nơi tay. Ngoại công đủ không đủ có khác nhau sao? Uy lực 10 thiên kiếp cùng uy lực 20 thiên kiếp có khác nhau sao? Không có, cho nên Diệp Thần căn bản không làm cái gì chuẩn bị. Trực tiếp dẫn động thiên kiếp, khi hắn từ mấy cây số sâu sâu trong lòng đất chui ra mặt đất. Ngẩng đầu liền nhìn thấy thiên khung phía trên hắn một chiêu càn thanh thượng nguyên thái ất thần. Lôi lưới đánh xuống xuyên thủng mây đen lỗ thủng bên trong xuất hiện một cái lấy hắn làm trung tâm. Đường kính đã vượt qua số 10 cây số, lại vẫn còn tiếp tục khuếch trương cự đại lôi mây vòng xoáy. Vòng xoáy từ lượng lớn kiếp vân tụ thành, màu xanh trong lôi vân không ngừng nhô ra từng đạo thô to thiểm điện. Chiếu lên phía dưới một mảnh sáng trưng, theo vòng xoáy không ngừng mở rộng, rất nhanh ảnh hưởng đến mang sơn quỷ giới phía trên kia ngàn vạn năm đến tích lũy được mây đen tử. Khí, cả hai bắt đầu xung đột kịch liệt, chí cương chí dương thiên kiếp lôi vân cùng nồng đậm đến cực điểm tử khí lẫn nhau làm hao mòn. Vừa đi vừa về triệt tiêu. Ban đầu kiếp vân cùng chết mây chỉ là phổ thông lẫn nhau làm hao mòn triệt tiêu. Nhưng theo kiếp vân nhanh chóng lớn mạnh, rất nhanh bắt đầu cùng kia thật dày màu đen tầng mây xung đột kịch liệt. Ngay từ đầu cướp lôi thành hình vị trí vừa lúc là lúc trước hắn dùng vô thượng giai cấm pháp càn. Thanh thượng nguyên thái ất thần lôi lưới bạo tạc hình thành thông thiên lôi trụ xuyên thủng cái. Này mang sơn quỷ giới phía trên ngàn vạn năm tích lũy tử khí hình thành mây đen trống rỗng. Mặc dù đằng sau lôi trụ biến mất trống rỗng chậm rãi bị tử khí âm khí một lần nữa bao trùm, nhưng vẫn là cực kỳ mỏng manh. Rất trùng hợp chính là hắn bế quan địa phương vừa lúc liền là tại kia phụ cận. Theo hắn dẫn động thiên kiếp, phía trên vốn cũng không dày tử khí bị kiếp vân khu trục trống không, mà theo lấy kiếp vân chiếm hết trồng rỗng tiếp tục khuếch trương. Thiên kiếp chi lực cùng nồng đậm đến cực điểm tử khí vừa đi vừa về làm hao mòn. Vậy mà đưa tới thiên kiếp một loại nào đó biến hóa. Thiên kiếp uy lực tựa hồ lại tăng cường một chút. Nhìn đến thế giới này thiên đạo đối mang sơn quỷ giới rất là bất mãn a. Diệp Thần lòng có minh ngộ, tay xoa cằm ngẩng đầu nhìn trời. Tại hắn trong chớp mắt, thiên kiếp uy lực lại là tăng lâu một chút, đang điên cuồng cùng mang sơn quỷ giới thiên khung kia tầng mây dày đặc lẫn nhau làm hao mòn. Tựa hồ nhằm vào không phải hắn cái này người độ kiếp người, mà là cái này mang sơn quỷ giới giống như. Thấy cảnh này, hắn có loại di động thân hình đem thiên kiếp đưa đến địa phương khác dự định. Bất quá cái này là không thể nào. Rất nhiều người ý nghĩ hão huyền có hay không có thể tại khi độ kiếp chạy đến đối địch tông môn. Độ kiếp, để thiên kiếp bổ đối địch tông môn hộ sơn đại trận. Cái này là không thể nào. Thiên kiếp từ thiên đạo khống chế. Thiên đạo lại không phải người ngu. Loại này đem thiên đạo khi đồ đần hành vi cuối cùng sẽ bị thiên đạo ý chí thật tốt dạy làm người. Thiên kiếp đánh cho là ứng kiếp người. Là đối ứng kiếp người khảo nghiệm, đồng thời thiên kiếp lại ẩn chứa thiên đạo ý chí, có được lệnh ứng kiếp người thoát thai hoán cốt đột phá cảnh giới lực lượng. Người phải dùng mưu lợi phương pháp né qua thiên kiếp, tương đương với không độ thiên kiếp, dù là vượt qua thiên kiếp cũng vô pháp đạt được lợi ích. Độ một cái gà mờ thiên kiếp, căn bản không có sau đó. Từ chưa từng nghe qua một cái gà mờ không hoàn chỉnh cảnh giới có thể tấn thăng cảnh giới kế tiếp. Đầu cơ trục lợi cuối cùng hại chính là mình. Cho dù là Diệp Thần có Thái Cực Đồ, phía trước tất cả thiên kiếp cũng có thể dựa vào chí bảo tới chặn. nhưng một lần cuối cùng vẫn là phải mình dùng pháp lực tự mình đến gánh. Chính là muốn ứng kiếp người tự mình chính diện tiếp nhận thiên kiếp. Đến thu hoạch thiên kiếp bên trong ẩn chứa chỗ tốt. Theo thời gian cấp tốc trôi qua, kiếp vân cấp tốc mở rộng. Rốt cục bắt đầu cùng mang sơn quỷ giới phía trên kia ngàn vạn năm không đổi mây đen toàn diện xung. Đột, to lớn lôi vân vòng xoáy biên giới không ngừng vang lên một tiếng tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Lít nhà lít nhít thiểm điện tai kiếp mây biên giới nổ tung. Đem thật dày mây đen nổ vỡ nát. Mà cái này cũng đưa tới mang sơn quỷ giới bắn ngược. Mang sơn quỷ giới tại dương thế tự thành một giới. Không biết bao nhiêu năm đến trong cõi U Minh đã ra đời một cái yếu ớt ý chí. Lúc này cảm nhận được kia chí cương chí dương thiên kiếp chi lực. Rốt cục sinh ra phản ứng. Tối trực quan thể hiện, chính là mang sơn quỷ giới rất nhiều quỷ quái tại một cỗ ý thức thôi động hạ rời đi tại chỗ. Hướng lên trời cướp chỗ phương hướng vọt tới, cho dù là các lớn quỷ thành quỷ đế thực lực cường đại. Tại kiên trì sau khi cũng là xuất lĩnh âm binh đại quân rời đi quỷ thành. Cái này tức là mang sơn quỷ giới ý chí tự cứu. Cũng là diệp thần nhân kiếp. Chân chính tu sĩ độ thiên nhân đại kiếp, cũng không chỉ cái này khu khu thiên kiếp, còn có nhân kiếp, tâm ma kiếp, đồng dạng bình thường tiết tấu là trước độ nhân kiếp. Tại độ kiếp trước đó tu sĩ dĩ vãng tích lũy các loại cừu gia sẽ ở ứng kiếp người suy yếu nhất thời. Điểm xuất hiện, giai đoạn này ứng kiếp người đều là tìm địa phương an toàn ứng kiếp. Bình thường là động phủ của mình. Có môn phái trốn ở bên trong tông môn, giống diệp thần tình huống bình thường hẳn là trốn ở Tử Vân Cung. Lấy Tử Vân Cung phòng ngự, dù là tiên nhân đến cũng không làm gì được hắn, nhưng diệp thần tình huống hiện tại cực kỳ không bình thường. Bởi vì thực lực của hắn tăng lên hoàn toàn không phải bình thường tu sĩ tiết tấu. Dựa vào tiềm năng điểm, hắn trong nháy mắt vượt qua tu sĩ khác mấy chục trên trăm năm tích lũy. Một nháy mắt liền đạt tới độ thiên nhân đại kiếp tình trạng. Trực tiếp dẫn động thiên kiếp, căn bản không cho thế giới ý chí sắp xếp người cướp thời gian. Nhưng thiên kiếp ý chí vận chuyển, tăng thêm lúc trước hắn đồ lục đại quỷ thành cùng vạn quỷ sơn. Diệt lục đại quỷ đế, vừa lúc cùng cái này mang sơn quỷ giới có nhân quả. Thiên đạo vận chuyển, cái này mang sơn quỷ giới bên trong rất nhiều âm hồn quỷ đế chính là thành hắn nhân kiếp. Tại mang sơn quỷ giới yếu ớt ý chí ảnh hưởng dưới. Tăng thêm hắn tại mang sơn quỷ giới dẫn động thiên nhân đại kiếp. Khẳng định sẽ đối với quỷ giới tạo thành to lớn ảnh hưởng. Có khả năng bởi vậy phá vỡ quỷ giới cũng khó nói. Tại sinh tồn áp lực dưới chưa quỷ đế từ quỷ thành bên trong ra. Từ đó xuất âm binh đại quân từ bốn phương tám hướng vây kín. Diệp thần vô cùng cường đại thần thức rất nhanh cảm ứng đến mang sơn quỷ giới đối với mình ác ý. Cùng bốn phương tám hướng vây tới âm hồn. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Đột nhiên ha ha cười nói. Ta cái này có tính không là thuận theo thiên ý. Thiên khung không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng hắn biết mình nên làm cái gì. Khoanh chân ngồi tại hư không, dưới chân kim quang phác họa hóa thành một đóa kim liên nâng hắn. Vươn tay ra, thái cực đồ tại lòng bàn tay hiển hiện, chậm rãi chuyển động, ngẩng đầu nhìn về phía tứ phương. Từng đoàn mây đen khổng lồ từ phương xa tới gần. Kia là vô số âm hồn tụ tập. Âm khí quá mức nồng đậm tự nhiên mà vậy ngưng tụ thành mây đen. Mỗi một mảng lớn mây đen đại biểu cho một phương quỷ đế. Mây đen tại cách hắn trăm dặm có hơn dừng lại. Thật lâu từng đạo hắc quang phóng tới cách hắn không đến 10 cây số địa phương dừng lại. Huyễn hóa ra từng tôn quỷ đế hư ảnh. Những này quỷ đế nắm đế vương mệnh cách mà sinh, cũng không tính chân chính quỷ đế. Chỉ là tại cái này mang sơn quỷ giới tính là quỷ đế. Nếu như đi đến minh vực, cũng liền là bình thường minh vực thế lực thủ lĩnh. Rốt cuộc, minh vực liên thông chư thiên ước vạn thời không, có được đế vương mệnh cách tồn tại nhiều lắm. Đương nhiên, nếu như Mang Sơn quỷ giới có thể trở thành chân chính quỷ giới, có lẽ có thể đem Thục Sơn thế giới nuốt chửng lấy hóa thành đất chết. Mượn nhờ chân chính quỷ giới chi lực, bọn hắn trong đó cường đại nhất mấy cái ngược lại là có khả năng thuế biến. Từ đó sinh ra chân chính quỷ đế mệnh cách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.